Tuyệt Đại Long Y, chương 194, C194, Triệu Lâm đồng ý gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy sở dĩ tới đây ở là vì Triệu Lâm và Kiều Phương mẹ con họ không còn ở đây nữa, vậy mình ở lại đây làm gì? Cô ấy có việc của riêng cần tự mình xử lý. Trên xe, Trần Cửu Kỳ nhìn Kiều Phương không bị thương, nói. Xem ra Tề Đại Khí vẫn có chút năng lực. Triệu Lâm đồng ý gật đầu. Kiều Phương cụp mắt, không nói thêm gì, mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng cũng được, buổi tối cũng được. Sở dĩ bà ấy có thể sống sót cũng không phải dựa vào người của Tề Đại Khí. Mà là, Giang Tước Nhi, Kiều Phương không phải kẻ ngốc, trải qua hai lần ám sát, nhất là lần cuối cùng cảnh tượng khi sát thủ đi vào nhà đánh nhau với Giang Tước Nhi đã khiến cho bà ấy hiểu rõ. Giang Oanh Oanh này, tuyệt đối không phải người bình thường. Cô ấy là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình? Thần sắc của Kiều Phương toát ra sự suy xét. Bây giờ điều có thể xác định được là Giang Tước Nhi có lẽ không có ác ý với mình. Nếu không, đối phương cũng sẽ không cứu chính mình hai lần. Nếu như không có Giang Tước Nhi, chỉ sợ bây giờ bà ấy đã nằm ở nhà xác. Kiều Phương vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Giang Tước Nhi tuy rằng chỉ xuất hiện ở bên cạnh mình vài ngày ngắn ngủi. Nhưng cô ấy như vô tình vẫn luôn đề cập tới Triệu Lâm. Rất nhiều chuyện đều có liên quan đến Triệu Lâm, cho dù cô ấy bị lạc trong bệnh viện hay là... Kiều Phương nghĩ đến đây, trong lòng nhớ tới những lời mà Triệu Bán Tiên thuận miệng nói ra. Nhưng những ý nghĩ này bà ấy không nói ra miệng, bởi vì Triệu Lâm vẫn còn ở bên cạnh. Bà ấy cũng không hy vọng Triệu Lâm bị cuốn vào những sóng gió không lường được. Kiều Phương dự định chờ đến khi có thời cơ thích hợp, để Kiều Hãn hoặc nhà họ Trần đi điều tra một chút. Sau khi Kiều Phương nghĩ xong chuyện này, ngược lại nhìn về phía Trần Cửu Kỳ hỏi. Sức khỏe của chú Bảo bây giờ vẫn tốt chứ? Không lạc quan lắm, Trần Long Tượng trả lời một câu. Chị nhớ, năm nay ông ấy cũng đã hơn 70 tuổi rồi nhỉ? Với năng lực tu hành của ông ấy, theo đạo lý bây giờ sức khỏe của ông ấy cũng không có chuyện gì. Kiều Phương nghe thấy đáp án này, có chút kinh ngạc. Ông ấy trúng một loại cổ trùng, bây giờ vẫn nằm liệt trên giường, nhưng mà... Đã có một vị danh y đồng ý điều trị giúp ông ấy. Khi Trần Long Tượng nói đã, không nhịn được nhìn về phía Triệu Lâm một cái. Triệu Lâm nhẹ nhàng lắc đầu với ông ấy, ý bảo không nên nói ra danh tính của mình. Anh còn chưa nói chuyện mình có được truyền thừa với mẹ chủ yếu là bởi vì thời cơ hiện tại còn chưa thích hợp. Trần Long Tượng đương nhiên hiểu được ý của anh. Về cái danh y kia nói thế nào? Kiều Phương quan tâm hỏi, ông ấy có thể chữa khỏi được. Câu nói của Trần Cửu Kỳ ngắn gọn xúc tích, lời nói và năng lực của đối phương, có đáng tin không? Kiều Phương tuy rằng vẫn phiêu bạt bên ngoài hơn 20 năm nay, nhưng vẫn hiểu rõ trùng cổ, đây là một loại thủ đoạn cực kỳ khó đối phó. Nếu như không phải là danh y, chắc chắn sẽ bó tay không có cách chữa được trùng cổ. Cách chương